Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đôi thứ hai chia camera làm đôi. Couple Khải Miên mới công khai cách đây mấy tháng. Nhà trai đi đường thực lực, đằng gái top hoa lưu lượng. Lúc đầu mới công khai hai bên cũng mang nhau ra làm gỏi suốt gần tháng trời. Mãi sau mới tạm chấp nhận đình chiến lui về hậu đài nghỉ dưỡng. Hai người ở căn hộ riêng của mình. Lúc máy quay đến thì Húc Khải đang soạn đồ. Vì hôm qua kết thúc cảnh quay cuối cùng hơi muộn nên chưa kịp làm gì hết. Du Miên đã sớm xong hết rồi. Đang làm sandwich cho vào hộp mang đến chia sẻ với mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ phần couple nhà này như bắt bài của anh chị nhà mình. Cả đám lôi nhau ra đoán thử xem Húc Khải đã ăn sáng chưa. Liệu có phải bánh kia làm vì anh ấy hay không? Có lưu lượng đương nhiên có nhiệt. Dưới phòng live diễn ra sôi nổi như họp chợ. Dù sao nhìn người ta yêu đương cũng là một thú vui của cuộc sống. Tiếp đến chính là cặp đỉnh lưu mới cưới được gần 5 điểm xuyên. Cặp này tự thân mang nhiệt. Fan cả vợ lẫn chồng đều không phải dạng vừa. Thỉnh thoảng chán còn lôi nhau ra đấu giao hữu. Làm trò cười cho Giang Cự Mận một hồi mới thôi. Người mở cửa chính là nam thần đỉnh Lưu Minh Xuyên. Anh có nụ cười dịu dàng say đắm lòng người. Dễ dàng mang đến thiện cảm cho người nhìn. Cảm thấy ấm áp như nắng xuân ùa về. Nói chung là mẫu người phụ nữ khó lòng từ chối được. Chính vì vậy lúc mới đầu công khai đã xảy ra sóng to gió lớn. Báo tố kéo suốt nhiều tháng liền. Anh vừa thấy tổ chương trình đã ngại ngùng xin lỗi nói chờ một chút để đi gọi vợ. Cô ấy hôm qua thức hơi muộn một chút. Mong mọi người thông cảm. Ngồi uống nước đợi một chút nhé. Anh Xuyên cứ tự nhiên. Còn nhiều thời gian mà. Một lúc sau diễn viên tuyến 1. Top hoa đỉnh Lưu Khanh điểm mới lững thững đi ra. Trên tay cầm ly sữa đã cạn. Có vẻ như mới uống xong. Cô ra tới nơi chào hỏi mọi người. Sau lại lười biếng ngồi trên sofa. Gương mặt xinh đẹp ngơ ngẩn như hồn còn để trên mây. Lúc sau từ bên trong vọng lại tiếng của Minh Xuyên. Điểm nhi em để hộ chiếu đâu rồi anh tìm không thấy. Khanh điểm hồn như vẫn còn treo ngược trên cây. Như thể tôi không nghe không thấy gì hết. Đang thiền xin đừng làm phiền. Mãi đến khi cửa phòng mở. Minh Xuyên mang hai hành lý của hai người ra hỏi một lần nữa cô mới chịu tỉnh. Xin lỗi các anh, cô ấy lúc mới tỉnh dậy đều như vậy. Một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó khán giả lẫn người quay phim bị tống bịch cơm chó vào miệng. Nhìn chồng người ta dịu dàng dắt tay vợ đi rửa mặt. Chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong lúc vợ ăn ngũ cốc thì chiều chuộng cột tóc cho cô ấy. Quay sang nhìn chồng mình, thôi không nói đến thì hơn. Hai, xin lỗi nhưng câu nói, không so sánh không có đau thương, nhìn của người ta mà thèm, luôn áp dụng chính xác trong mọi hoàn cảnh. Phần mong đợi nhất của mọi người đã đến, Đàm Cố Phu Phụ từ từ xuất hiện trên màn ảnh. Cách chương.